Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 767, toàn bộ khuất phục 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta rất sợ, ta thật sự rất sợ. A Hơ Dương Lỗi nghe vậy giả trang ra một vẻ mặt ta sợ muốn chết, nhưng ai cũng nhìn ra được, đây bất quá là đang đùa giỡn bọn hắn mà thôi. Ngươi, lẽ nào ngươi thật sự muốn gây ra chiến tranh giữa Thông Thiên Môn còn có Chấn Thiên Tông chúng ta cùng Huyền Cơ Môn sao? Lúc này âm thanh của Khấu Anh có chút nghiêm túc. Ha ha, ta cũng không có lá gan lớn như vậy, nhưng mà nha, hừ, chỉ bằng mấy người các ngươi, còn chưa đủ để gây xích mích ba đại môn phái, ngươi quá đề cao mình rồi. Dương Lỗi cười lạnh không ngớt, gia hỏa này, còn thật sự coi mình địa vị rất cao. Huống chi, ta cũng có thể cho ngươi ăn dược hoàn, sau khi ăn vào, các ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời đấy. Ngươi muốn làm gì? Nghe được Dương Lỗi nói như vậy, Khấu Anh lập tức thay đổi sắc mặt, không khỏi nhớ tới hình dạng trước đó của Ứng Phóng Thiên, ngay cả Ứng Phóng Thiên cũng gánh không được, mình có thể gánh vác được thủ đoạn quỷ dị kia sao, cái dược hoàn kia, mình tuyệt đối không muốn đi thử một lần. Ta muốn làm gì, không phải các ngươi rất hung hăng càn quấy sao? Dương Lỗi lạnh lùng nhìn xem ba người, vốn nếu như các ngươi thành thành thật thật đối với tâm ma của mình phát lời thề ta sẽ không hề so đo, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác liền không cảm thấy được muốn cùng ta gây sự. Dương Lỗi lạnh giọng nhìn xem ba người, đối với ba tên này, Dương Lỗi là một chút cũng không quen nhìn. Từ Trung Khánh nhìn sư huynh Khấu Anh của mình một chút, nói. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Khấu Anh nghĩ, nhìn xem Dương Lỗi, do dự, nếu như thật cùng hắn đối nghịch, đoán chừng ba người mình thật đúng là tránh không khỏi kết cục như vậy, dù sao Dương Lỗi này làm việc không có giảng nguyên tắc chút nào. Ngươi lợi hại, bây giờ chúng ta đối với tâm ma thể, cái này có thể đi à nha? Khấu Anh do dự một chút nói, dù sao nếu tiếp tục cùng gia hỏa này chống đỡ, không biết hắn sẽ làm ra hành động điên cuồng gì, dù sao tình huống trước đó Dương Lỗi cùng Ứng Phóng Thiên chiến đấu, bọn hắn là rõ ràng ràng, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng, mình có thể còn hơn hắn. Hiện tại mới nghĩ đến thề chỉ sợ đã quá muộn rồi. Dương Lỗi nhìn xem Khấu Anh, lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ nhẹ nhàng như vậy liền bỏ qua các ngươi sao, cái kia mặt mũi của ta để vào đâu? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Tuy trong nội tâm Khấu Anh phẫn nộ, nhưng không dám nói chuyện với Dương Lỗi như trước nữa. Ta muốn thế nào, ha ha, Dương Lỗi nhẹ nhàng cười cười, cái này rất đơn giản. Sau đó Dương Lỗi lấy ra ba viên thuốc này cùng lúc trước Ứng Phóng Thiên ăn giống như đúc, chứng kiến ba viên thuốc này, sắc mặt ba người Khấu Anh lập tức trắng bệch, không nghĩ tới Dương Lỗi rõ ràng thật sự dám làm như vậy, đây cũng không phải là kết quả mà Khấu Anh mong muốn, lúc này Khấu Anh hối hận, cực kỳ hối hận, sớm biết như vậy lúc trước nên thề rồi, bất quá chỉ là một cái tâm ma thể mà thôi, phát ra thì phát ra, chỉ cần mình không nói ra chuyện này, như vậy đối với mình cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng tình huống bây giờ thật là phức tạp rồi. Ăn đan dược, vậy căn bản không có khả năng, một khi ăn viên thuốc này, vậy thì ý nghĩa mình bị Dương Lỗi khống chế sinh tử, nhưng nếu như không ăn đan dược, chỉ sợ Dương Lỗi cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chiến, liều mạng một lần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này ngược lại là một chủ ý hay, nhưng mà rất hiển nhiên, ba người mình là rất khó cùng bọn hắn đối kháng, cơ hội thủ thắng sẽ không vượt qua hai thành, hơn nữa một khi làm như vậy rồi, như vậy dùng Khấu Anh quan sát cái gọi là Dương Lỗi này, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình, một khi động thủ, khẳng định chính là ngươi chết ta sống, mà từ tình huống này xem ra, ba người mình hiển nhiên đã bị cô lập rồi, vốn ngay cả Dương Lỗi cùng Ứng Phóng Thiên cũng không nhất định có thể đánh thắng được, một khi bọn hắn lại gia nhập vào, như vậy tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Cho nên lựa chọn này, căn bản là vô căn cứ, cùng hắn nói là liều mạng một lần, không bằng nói là tìm cái chết. Nhưng bây giờ, nếu như không phản kháng, như vậy nhất định phải ăn viên thuốc kia, trở thành nô lệ của Dương Lỗi, vì hắn làm việc, đây cũng không phải là kết quả Khấu Anh mong muốn. Cái này không được, cái kia cũng không được, đến cùng phải làm như thế nào mới được. Các ngươi ăn đan dược này, như vậy chính là người mình, đối với người mình, ta luôn là chiếu cố đấy. Chuyện này, chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Không bằng chúng ta đối với tâm ma thề, mặt khác ở bên trong Bách Hoa cung chúng ta có được đồ vật gì đó toàn bộ đều quy ngươi. Dương công tử, ngươi xem coi thế nào. Khấu Anh tự nhiên không muốn ăn viên thuốc kia cũng không muốn lại cùng Dương Lỗi đối nghịch vì vậy nói. Điều đó không có khả năng, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, một cái là ăn dược hoàn, nghe ta phân phó, thứ hai nha, cái kia chính là không ăn đan dược này, nhưng mà không ăn, cái kia là một con đường chết, đương nhiên, nếu như các ngươi đối với thực lực của mình vô cùng tự tin, đó cũng là có thể, nói không chừng ba người các ngươi có thể đối phó được ta đây này. Dương Lỗi mỉm cười, nhìn xem ba người nói ra, nghe được Dương Lỗi nói, Khấu Anh biết rõ, nhất định là không thể dễ dàng rồi. Cái này rất uất ức, nghĩ mình đường đường là thông thiên môn chân truyền đệ tử, hơn nữa là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất trong chân truyền đệ tử, cho tới bây giờ đều không người nào dám ngỗ nghịch mình, đều là nịnh nọt mình, đối với mình a dua nịnh hót, nhưng hiện tại, mình rõ ràng luân lạc tới tình trạng bị người uy hiếp. Nhưng mà Khấu Anh là người sợ chết, với hắn mà nói, tánh mạng là quý giá, mình còn có rất nhiều thứ không có hưởng thụ, một khi tử vong, vậy thì thật là chẳng còn gì nữa, chỉ có còn sống mới có hy vọng, mình mới có thể tiếp tục hưởng thụ. Ta là tuyệt đối sẽ không ăn. Khấu Anh vẫn không có làm ra lựa chọn, một bên Trử Hồng liền nói chuyện, đối với Trử Hồng mà nói, trở thành nô lệ của Dương Lỗi, đây tuyệt đối là sự tình so với chết còn khó chịu hơn. Không ăn, vậy thì chết. Dương Lỗi không muốn lãng phí thời gian, lần nữa lấy ra một tấm phù triện, lập tức bóp nát định thân phù, đem Trử Hồng định trụ, ở ngắn ngủn hai cái thời gian hô hấp, Dương Lỗi tung người một cái, liền đi tới trước mặt Trử Hồng, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, phong ẩn đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy một màn như vậy, Khấu Anh lập tức vong hồn bốc lên, đây cũng không phải là việc nhỏ, Trử Hồng là người nào, bọn hắn quá rõ ràng rồi, lúc Trử Hồng đi ra, là theo chân hai người mình, hơn nữa sư tôn mình cùng phụ thân hắn quan hệ coi như không tệ, Trử Hồng là con trai của Chấn Thiên Tông tông chủ Trử Vân, một khi Trử Hồng xảy ra chuyện gì, mặc kệ cùng mình có quan hệ hay không, hai sư huynh đệ mình, khẳng định sẽ không có kết quả tử tế, Trử Hồng là nổi danh bao che khuyết điểm, nổi danh âm ngoan thủ lạc. Cách chương.